Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Ánh mắt Vũ Điền Trọng lập tức sáng lên, những nam nhân nổi tiếng nhất của nước Mỹ hiện giờ chỉ sợ ngoài Schwarzenegger và Edward ít còn ai. Nếu có thể làm cho bọn họ quay phim quảng cáo cho công ty cổ phần Thế Gia, quả thật theo như lời Phương Minh Viễn nói, đối với việc mở rộng thị trường tiêu thụ mang nước Mỹ, thậm chí còn cả thị trường châu Âu có rất nhiều điều lợi. Sự cạnh tranh của công ty Thế Gia và Nintendo tranh đoạt thị trường ở Nhật Bản có thể nói càng ngày càng gay cấn. Để tranh được số định mức thị trường, người quản lý của hai doanh nghiệp đã vắt óc suy nghĩ, có thể nói giống như một trận vật lộn. Schwarzenegger cũng hơi ngẩn người một chút, tuy nhiên quay phim quảng cáo cho doanh nghiệp, điều này đối với một minh tinh điện ảnh mà nói, là một việc quá bình thường. Còn chuyện quảng cáo cho máy chơi game hay là quảng cáo cho trang phục thì có cái gì khác nhau? Nước Mỹ không giống như Trung Quốc coi máy chơi game như một mãnh thú hồng thủy, minh tinh là đại diện sẽ không bị người ta nói ra nói vào, huống hồ đây là đề xuất của Phương Minh Viễn, hẳn anh ta cũng phải xem mặt Phật, không xem mặt Phật thì cũng phải suy nghĩ đến những ngày hợp tác sau này. Phương Minh Viễn đã nhìn ra hai người này đối với những việc như thế này cũng không bài xích nhau, dù sao hắn chính là giật dây bắc cầu, những việc còn lại chính là của hai người Vũ Điền Trọng và Schwarzenegger bọn họ. Về phần Edward, mấy người ở đây đều không để bụng thái độ của anh ta. Tuy rằng dựa vào vai diễn xuất sắc trong Kẻ Hủy Diệt mà trở thành ngôi sao nóng Hollywood, nhưng những ngôi sao trẻ cũng chỉ là những ngôi sao trẻ, tầm ảnh hưởng của anh ta vĩnh viễn không thể so sánh với những hạng nhất minh tinh Hollywood được. Lần quảng cáo lần này, anh ta tham gia cũng tốt mà không tham gia thì cũng chẳng sao, nếu như mà anh ta dám lên mặt thì tiền đồ cũng coi như xong. Ở Hollywood, đạo diễn và công ty điện ảnh vẫn là lớn nhất. Cửa phòng mở ra, Vũ Điền Quang Ly trong trang phục dạ hội màu đỏ kéo Linda trong bộ trang phục dạ hội màu đen vào phòng. Cách trang điểm và ăn mặc của hai cô gái này khiến cho mọi người lập tức cảm thấy trước mắt bừng sáng. Tuy rằng, trong Kẻ Hủy Diệt, Vũ Điền Quang Ly chỉ là một diễn viên phụ và hoàn toàn không có cách nào có thể so sánh được với Linda. Nhưng mấu chốt là ở chỗ nơi này là Nhật Bản, lại chỉ có một mình cô là diễn viên Nhật Bản, sau khi chiếu xong Kẻ Hủy Diệt danh tiếng của Vũ Điền Quang Ly ở Nhật Bản không ngừng tăng lên. Cho nên, ở điện ảnh Nhật Bản, tầm quan trọng của Vũ Điền Quang Ly cũng không kém gì Linda. Đáng tiếc cho Sandra, bố Lạc Khắc bởi vì trong người lúc này không khỏe nên không thể cùng Cameron đến Nhật Bản được. Linda vừa thấy Phương Minh Viễn đến liền gọi to, Phương Viễn yêu quý, nhìn thấy anh tôi thật là rất có hứng thú đó. Bộ Kẻ Hủy Diệt đã khiến cô căn bản có chút tinh quang ảm đạm, một lần nữa lại hào quang vạn trường. Địa vị của một nữ minh tinh Hollywood có thể nói là không gì có thể phá nổi. Đối với Linda, hắn rất là có cảm tình. Nhìn Linda và những người khác chào hỏi, Phương Minh Viễn chú ý tới ánh mắt của Cameron đang di chuyển trên người Linda, trong lòng không khỏi mỉm cười. Trong quá khứ, cuộc sống tình yêu của Cameron cũng muôn màu muôn vẻ. Ông ta có 5 người vợ, và người vợ của ông ta hiện giờ là diễn viên Catherine Bigelow với bộ dạng mê người và tài năng xuất chúng. Nhưng nếu nói lịch sử không có thay đổi gì lớn thì tình cảm giữa hai người. Góc truyện audio.com, bọn họ sẽ kết thúc vào năm 91 cũng chính là 2 năm sau ngày bọn họ kết hôn. Mà diễn viên Catherine Bigelow cùng với Cameron ly hôn không lâu sau đó, Linda liền chuyển đến khu nhà cao cấp của Cameron. Mà cũng chính là lúc Kẻ Hủy Diệt quay xong không lâu, 2 năm sau đó, Linda còn vì Cameron mà sinh con gái cho ông ta, mãi đến mùa hạ năm 97 trải qua chặng đường lâu dài như vậy, Linda và Cameron cũng chính thức kết hôn. Nhưng những sự việc tiếp theo thì không giống với suy nghĩ của mọi người, mặc dù hai người họ quen biết nhau đã nhiều năm, lại đã từng có con trước khi kết hôn, nhưng vẫn là không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Cuộc hôn nhân này duy trì được hơn một năm, đến năm 1999 thì kết thúc. Căn cứ vào bản hiệp định trước hôn nhân, Cameron phải bồi thường cho Linda 50 triệu đô la Mỹ. Cho nên, cuộc hôn nhân này được giới truyền thông cho là một trong các cuộc hôn nhân đắt giá nhất trong lịch sử. Đó cũng là lý do vì sao Phương Minh Viễn lại nhớ rõ cuộc hôn nhân của Cameron đến thế. 50 triệu đô la Mỹ, đối với người bình thường đừng nói là cả đời mà 10 đời cũng không thể gặp được, thế mà Linda vừa mới ly hôn xong là đã có ngay rồi. Có điều, Phương Minh Viễn tuy biết rằng giữa hai người này có chút vướng mắc tình cảm nhưng hắn không tính toán nhúng tay vào. Rốt cuộc cái loại tình cảm này rất khó nói ai đúng ai sai, hơn nữa, đối với người Mỹ mà nói kết hôn ly hôn cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao. Tuy không thể nói giống như chuyện ăn cơm uống nước vốn đã quá quen thuộc nhưng cũng tuyệt đối không giống như chuyện trọng đại lớn lao như người Hoa hạ. Mình là một người nước ngoài mà lại chen chân vào việc riêng tư của hai người bọn họ chỉ sợ sẽ nhận được phản cảm của họ. cho nên Phương Minh Viễn làm bộ như không thấy sự mờ ám của hai người họ. Nhưng nhìn hai người bọn họ đầu mày cuối mắt thật sự là rất thú vị, nhất là vừa mới nghĩ tới hai người họ, một người là đạo diễn nổi tiếng thế giới, người kia là nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood, cái này khiến Phương Minh Viễn càng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên ánh mắt của Phương Minh Viễn nhanh chóng đã bị một người chặn lại, đó chính là Vũ Điền Quang Ly. Trong trang phục dạ hội màu đỏ của cô, bờ vai tròn, xương quai xanh xinh đẹp trước ngực lộ ra khe sâu khiến hai mắt Phương Minh Viễn không thể rời khỏi. Đúng là ngày thường không nhìn ra Phương Minh Viễn không khỏi than thở, con lai này chính là ưu thế vốn có, vừa chiếm được tất cả da thịt nhẵn nhụi của con gái Phương Đông, đồng thời cũng có được dáng người ma quỷ của con gái Phương Tây. Cậu Phương, Vũ Điền Quang Ly với vẻ mặt giận dỗi nhỏ giọng nói tiếng Nhật. Nữ minh tinh Linda tuy rằng rất được nhưng lại là người đã từng kết hôn rồi và có con. Phương Minh Viễn hơi ngẩn người một chút, lập tức khóe miệng nhếch lên cười. Vũ Điền Quang Ly nói những lời này thật là có thâm ý, xem ra cô hiểu lầm chính mình rồi, tưởng ánh mắt vui thích của mình là ánh mắt ái mộ chứ. Ông trời làm chứng, bản thân hắn không hề có cái khuynh hướng kia, không cần nói cái khách tranh giành phụ nữa với Cameron chẳng phải là tự xé cái túi tiền của mình sao. Quang Ly cô nói hình như trong không khí có mùi gì đó rất quái dị phải không? Phương Minh Viễn cười nói, quái dị, cái gì mà quái dị chứ? Vũ Điền Quang Ly có chút kinh ngạc lại có vài phần khẩn trương nói, vì hôm nay là ngày kẻ hủy diệt ra mắt ở Nhật Bản, một lát nữa sẽ có buổi họp của công ty cổ phần Thế Gia, là diễn viên duy nhất người. Góc chuyện audio.com, Nhật Bản, hơn nữa Vũ Điền Trọng lại là chú của cô, tất nhiên là cô không thể thoái thác. Vì để tham dự một nghi thức trọng đại như vậy nên cô mới dùng loại nước hoa mới. Vũ Điền Quang Ly trong lòng không yên, chẳng nhẽ nói là mùi nước hoa của chính mình rất khó ngửi. Ừ, nói như thế nào đây? Dường như tràn ngập một mùi chua. Phương Minh Viễn cười dài nói. Mùi chua, Vũ Điền Quang Ly kinh ngạc nhìn Phương Minh Viễn, rồi lại ngửi ngửi, phòng này làm sao lại có mùi chua? Cô suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Trình độ của cô không thể so được với Asohong Kagesu, nói chuyện bình thường còn có thể nhận biết được nhưng đề cập đến một ít lời nói quê mùa, hay là nói những từ ngữ có nhiều ẩn ý thì cô ta thật sự không hiểu. Phương Minh Viễn nhìn thấy bộ dạng vẻ mặt lẫn lộn của cô trong lòng không khỏi buồn cười. Vũ Điền Quang Ly xác nhận trong phòng riêng không khí rất bình thường, khó hiểu hỏi Phương Minh Viễn. Cậu Phương, làm gì có mùi chua chứ? Phương Minh Viễn trong bụng xem thường, hắn cũng không muốn ở trong đây thay Vũ Điền Quang Ly tiến hành xóa nạn mù chữ tiếng Hán. Quang Ly cô hôm nay thật sự là rất chói lọi, đẹp đến nỗi khiến người khác phải hoa mắt. Phương Minh Viễn chuyển đề tài. Những người con gái thì đều thích nghe những lời tán thưởng ca ngợi từ những người khác phái, xem ra như vậy mới có thể tránh cho Vũ Điền Quang Ly tiếp tục hỏi cái vấn đề kia. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, Vũ Điền Quang Ly lập tức hưng phấn mà nói. Cậu Phương có thật là rất xinh đẹp không? Thế thì tốt quá rồi, trong lòng tôi bây giờ có chút lo lắng đây. Lo lắng cái gì? Phương Minh Viễn tò mò hỏi. Vũ Điền Quang Ly lập tức đỏ mặt thì thầm. Linda là nữ minh tinh điện ảnh Hollywood nổi tiếng thế giới, là nữ diễn viên chính trong Kẻ Hủy Diệt, tôi chỉ là một vai phụ nhỏ. Đứng chung với cô ấy áp lực rất lớn. Vậy tôi với James đứng chung với nhau, chẳng phải áp lực của tôi càng lớn hơn sao? Ông ta là đạo diễn lớn nổi tiếng thế giới. Phương Minh Viễn khoa trương hỏi lại, Vũ Điền Quang Ly liền lườm hắn một cái người này thật là dám nói, với tài lực hiện giờ của hắn trong giới phim hoạt hình Nhật Bản và sức ảnh hưởng trong giới trò chơi, rồi lại nói đến độ tuổi của hắn, chỉ sợ Cameron đứng bên cạnh hắn có áp lực mới là thật. Cái lườm của cô ta đúng là xinh đẹp, nhìn những đàn ông có mặt ở đây đều không khỏi giật mình một cái. Cô Vũ Điền cùng với Phương của chúng tôi đang nói chuyện gì vậy? Hai người đứng cạnh nhau nói thì thầm không phải là một thói quen hay nha. Cameron cười nói, đạo diễn Cameron, cậu Phương đang hỏi tôi anh sẽ cho tôi vai gì trong công viên kỷ Jura. Vũ Điền Quang Ly lập tức lớn tiếng dùng tiếng Anh hỏi. Lông mi của Phương Minh Viễn lập tức liền dựng thẳng lên, không ngờ cái cô gái này lại dám giả vờ truyền thánh chỉ. Mình với cô ta thảo luận về cái vấn đề này lúc nào chứ? Vũ Điền Quang Ly lập tức ôm lấy cánh tay của Phương Minh Viễn, dùng âm thanh dịu dàng nói nhỏ rằng. Cậu Phương quân cầu xin cậu phối hợp một chút, được không? Bây giờ đang là mùa hạ, tuy rằng thời tiết Nhật Bản so với phương Nam mát mẻ hơn nhiều, nhưng trong tháng 7, Phương Minh Viễn cũng mặc áo sơ mi ngắn tay, bị Vũ Điền Quang Ly ôm, cánh tay gần như chạm vào ngực cô ta, chất liệu áo dạ hội của Vũ Điền Quang Ly cũng là loại vô cùng tốt, không những nhẹ nhàng mềm mại mà còn dán vào thân người, Phương Minh Viễn cảm. Góc chuyện audio.com, giác như chính mình có thể cảm nhận được hơi thở nóng thở ra từ người Vũ Điền Quang Ly và người thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô. Người đẹp nhẹ giọng muốn nhờ, Phương Minh Viễn cũng không trách móc nặng nề huống hồ bất kể là vì thể diện của Asonyon Kagesu hao Vũ Điền Trọng hắn cũng phải nể mặt cô ta ba phần. Dêm, vừa nãy tôi quên hỏi ông định phân cho cô Vũ Điền vai gì vậy? Phương Minh Viễn mỉm cười hỏi, tôi nghĩ, điểm này, chúng ta cũng không thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của cô Vũ Điền đối với thị trường Nhật Bản. Nói thật, sự tăng vọt sức nóng của Vũ Điền Quang Ly ở Nhật Bản cũng có chút ngoài dự liệu của ông ta. Cameron tươi cười nói, Phương Minh Viễn, cô Vũ Điền có thể trở thành một người bạn của cậu khẳng định sẽ khiến nhiều nữ minh tinh Hollywood đều phải hâm mộ không ngừng, cậu yên tâm, chính là nể mặt cậu tôi sẽ hết sức cố gắng sắp xếp cho Vũ Điền một vai diễn phù hợp. Đảm bảo cô Vũ Điền sẽ hài lòng. Nói xong, Cameron còn chớp mắt vài cái, nháy mắt ra hiệu cho Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn giờ khóc giờ cười, rất hiển nhiên, tựa hồ như lúc nãy Vũ Điền Quang Ly hiểu lầm ánh mắt hắn nhìn Linda vậy. Cameron hiển nhiên cũng là hiểu nhầm quan hệ giữa mình và Vũ Điền Quang Ly. Tuy rằng, sự việc như thế này, bất luận là ở Trung Quốc hay ở nước Mỹ, hoặc là châu Âu hay Nhật Bản, nữ diễn viên vì muốn giành được cơ hội diễn xuất mà phải trả giá, đều không phải chuyện lạ. Nhưng, Phương Minh Viễn vẫn cảm thấy chính mình đang nắm trước súng. Độ tuổi sinh lý của mình và Vũ Điền Quang Ly kém nhau cũng không ít. Khụ, Phương Minh Viễn đột nhiên phản ứng lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới, ở nước Mỹ hoặc Nhật Bản chuyện tình chị em thậm chí là nữ hơn 50 tuổi cũng không phải là hiếm gặp. Đối với chuyện như vậy, người Mỹ căn bản không xem là chuyện gì lớn. Thậm chí còn xuất hiện việc bà già 70-80 tuổi lấy nam thanh niên hơn 20 tuổi. Ở Hoa Hạ thì không như vậy, đừng nói là bà già 70-80 tuổi lấy thanh niên hơn 20 tuổi, nếu như ông già 70-80 tuổi lấy một người vợ trẻ tuổi còn bị giới truyền thông và quần chúng bàn tán cái gì mà gọi là hoa lê đè hoa hải đường. Vậy thì tôi phải cảm ơn đạo diễn Cameron rồi, Vũ Điền Quang Ly nhiệt tình nói. Lúc này trong lòng cô vui như hoa nở trước đây khi có được lời hứa hẹn của Phương Minh Viễn, sau đó lập tức chạy tới nước Mỹ và gặp Cameron. Lúc đó Cameron hứa là sẽ cho cô một vai diễn, nhưng không chắc chắn như hôm nay. Cô Vũ Điền, chúc mừng cô. Linda cười, đi tới chúc mừng Vũ Điền Quang Ly, đồng thời trong lòng cũng có vài phần ghen tị. Vũ Điền Quang Ly có Phương Minh Viễn làm hậu thuẫn, ở Hollywood không cần phải lăn lộn. Cần phải biết rằng ở Hollywood biết đến nhà biên kịch đạo diễn, còn có nhà đầu tư, đó đều là các ông chủ của điện ảnh của Hollywood. Phương Minh Viễn hiện giờ muốn có tài lực là có tài lực, muốn có danh tiếng liền có danh tiếng. Tuy nhiên nói tuyệt đại đa số vẫn rất khó đem hắn với cái Phương thần bí kia liên hệ với nhau. Nhưng những gì hắn có, muốn cho Vũ Điền Quang Ly khởi nghiệp trong phim nhựa đảm nhiệm vai chính thật không dễ dàng, nhưng khiến cô ta có được một vai phụ gì đó thì không phải là việc khó khăn gì. Với tư cách là một người mới nổi tiếng, có thể có đủ đãi ngộ như vậy thực sự là rất hạnh phúc rồi. Nhớ lại lúc mới diễn xuất năm đó của mình, đừng nói là những bộ phim quy mô lớn. Góc chuyện audio.com, như Công viên Lì Jura và Kẻ hủy diệt, cho dù là những bộ phim có mứa đầu tư thấp vì để có được một vai diễn, bản thân cô ta cũng cầu ông nội cứu bà ngoại để được đề cử làm, cô ta phải chịu không ít khó dễ. Vũ Điền Quang Ly ôm tay của Phương Minh Viễn thật chặt không rời, cười cực kỳ vui vẻ cách trương.